Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Hỏa Linh Thạch Mạch Khoáng, chương 28, Hỏa Linh Thạch Mạch Khoáng. Sở Hành Vân rời phòng, vừa tới ra tòa viện, liền thấy Thủy Lưu Hương. Lúc này, nàng mặc bạch sắc quần lụa mỏng, đứng tựa cửa, trán hơi dơ lên, có chút xuất thần nhìn bầu trời. Tràng cảnh này, cuối cùng như một bức họa tuyệt thế. Nhường Sở Hành Vân có chút không đành lòng đánh vỡ. Vân ca ca, người xuất quan, hình như có cảm giác. Thủy Lưu Hương quay đầu lại nhìn về phía Sở Hành Vân. Trên mặt lập tức hiện một cái lúm đồng tiền. Bước nhanh tới, cho ngươi lo lắng. Sở Hành Vân đi lên trước. Hai tay dâng Thủy Lưu Hương gò má của. Ánh mắt nhu hòa. Thủy Lưu Hương thấy Sở Hành Vân nhu hòa ánh mắt. Trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ. Nàng tuy là Sở Hành Vân thê tử, nhưng cũng không có đi phu thê chi lễ. Đối với loại này vô cùng thân thiết cử động, vẫn còn có chút xấu hổ. Vân ca ca, ta có thể không hỏi ngươi cái vấn đề. Đột nhiên, Thủy Lưu Hương trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia sáng. Hỏi đi, Sở Hành Vân gật đầu. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi ta bắt đầu tu luyện, trong cơ thể không giải thích được xuất hiện một cổ hàn khí. Dưới ảnh hưởng của cổ hàn khí kia, linh lực trong cơ thể ta tự hành tiêu tán, căn bản vô pháp câu thông thiên địa, ngưng tụ ra võ linh. Thủy Lưu Hương xung quanh lông mày nhíu chặt, tựa hồ bị khốn nhiễu hồi lâu, có chút tiết khí nói, xuất hiện loại tình huống này, có phải thiên phú của ta quá thấp, không thể tu luyện như người bình thường như vậy? Ngoặc kép, hiện tại còn không ngưng tụ võ linh. Nghe được Thủy Lưu Hương nói, Sở Hành Vân không khỏi có chút giật mình. Lúc đầu, hắn mới từ Bách Bảo Lâu trở lại Sở Trấn. Chợt nghe Sở Hồ nói qua, Thủy Lưu Hương bế quan 3 ngày, nhưng không ngưng tụ ra võ linh. Hiện tại tròn 10 ngày, Thủy Lưu Hương lại còn không ngưng tụ võ linh. Này có chút kỳ quái. Dù sao ở nhận thức của Sở Hành Vân, võ linh là tu luyện cơ sở. Người bình thường chỉ cần vừa đến 2 ngày có thể ngưng tụ thành công, lại trễ cũng sẽ không vượt lên trước 7 ngày. Sở Hành Vân vươn tay khoát lên Thủy Lưu Hương trên vai, một hơi yếu linh lực lan tràn theo cánh tay ở Thủy Lưu Hương trong cơ thể chậm rãi lưu động, tối hậu hoàn thành một cái đại chu thiên. Ngũ tạng lục phủ cũng không tổn thương, kinh mạch cũng rất bình thường, duy nhất không đủ hay thể chất hư nhược điểm. Sở Hành Vân thu tay về, quay Thủy Lưu Hương cười nói, ngưng tụ võ linh cần câu thông thiên địa, quá trình này phải thể xác và tinh thần hợp nhất, không thể lười biếng chút nào. Ngươi sở dĩ không thể thành công, hơn phân nửa là bởi vì ngươi thể chất vô cùng suy yếu. Phải biết rằng, trong 16 năm, Thủy Lưu Hương sống không bằng hạ nhân cũng. Đừng nói là tài nguyên tu luyện, ngay cả một ngày 3 bữa, đều rất khó bảo đảm. Thể chất tự nhiên rất là suy yếu. Hàn khí chứ, vừa từ đâu mà đến? Thủy Lưu Hương lại hỏi. Ta vừa rồi tỉ mỉ kiểm tra qua, trong cơ thể của ngươi, tịnh không có bất kỳ hàn khí. Lấy ta suy nghĩ, hàn khí này, hơn phân nửa là đến từ chính của ngươi võ linh. Tuy rằng ngươi không thể ngưng tụ, nhưng võ linh khí tức lại có thể ảnh hưởng đến ngươi, đồng thời bắt đầu nuốt chửng thiên địa linh lực. Như vậy võ linh phẩm cấp cũng không thấp. Lời nói này của Sở Hành Vân rốt cục nhường Thủy Lưu Hương yên tâm. Nàng còn tưởng rằng tự mình không có bất kỳ thiên phú tu luyện, muốn cả đời liên lụy Sở Hành Vân. Trong khoảng thời gian này, ngươi không cần phải gấp gáp ngưng tụ võ linh. Trước tiên dùng dưỡng linh đan, hảo hảo tầm bổ thân thể một cái, làm suy yếu hoàn toàn bổ túc, tự nhiên là có thể ngưng tụ ra võ linh. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, dành cho Thủy Lưu Hương một cái ánh mắt khích lệ. Thiếu gia, đúng lúc này, Sở Hành Vân nghe được tiếng la, theo sau chính là thấy Sở Hổ hiện ra tại ngoài cửa. Đồng thời vội vội vàng vàng chạy tới, trên mặt mang theo một tia vẻ mừng rỡ như điên. Làm sao vậy? Sở Hành Vân cũng cảm thấy Sở Hổ dị dạng. Thiếu gia, người có thể coi như là xuất quan. Nếu như lại trễ vài ngày, phỏng chừng ta sẽ trực tiếp xông vào. Sở Hổ hai mắt tản mát ra tinh mang. Theo như lời nói, nhường Sở Hành Vân càng thêm nghi ngờ. Không biết đây là ý gì. Tựa hồ là nhận thấy được Sở Hành Vân nghi hoặc. Sở Hổ hít sâu một hơi, bắt đầu nói liên tục. Nguyên lai, ở mấy ngày trước, Sở gia trưởng quản một tòa mỏ, đột nhiên phát sinh sụp xuống, lộ ra một sơn động. Tiến nhập sơn động này, có thể rõ ràng cảm giác được khô nóng khí. Đi lên nữa, cư nhiên tồn tại một cái hỏa linh thạch mạch khoáng. Hỏa linh thạch, bày ra lục giác tinh trạng, ẩn chứa cực nóng hỏa khí, là một loại tương đối hiếm thấy khoáng thạch. Nếu như lấy rèn binh khí, có thể cho binh khí trở nên cực nóng không gì sánh được, uy lực đề thăng lớn. Mà cái hỏa linh thạch mạch khoáng kia, phỏng chừng 100 mét dài. Nếu đem thạch mạch này hoàn toàn khai thác, chẳng khác nào là có một tòa kim sơn, đủ để cho hết thảy gia tộc đều ước ao, đỏ mắt. So với việc Sở Hổ hưng phấn, Sở Hành Vân vẫn là thong dong bình tĩnh. Hắn là sống nghìn năm lão quái vật, kiến thức rộng rãi. Không biết bởi vì một cái hỏa linh thạch mạch khoáng, thì biểu hiện kinh hỉ thất thố. Nếu phát hiện hỏa linh thạch mạch khoáng, vậy hẳn là mau chóng khai thác. Chờ ta xuất quan làm chi? Sở Hành Vân biết rõ, một cái hỏa linh thạch mạch khoáng, đối với Sở gia mà nói trọng yếu bực nào. Lấy Sở Hổ tính cách, lý nên trước tiên khai thác mới đúng. Vì sao phải chờ Sở Hành Vân xuất quan? Thiếu gia ngươi có chỗ không biết. Sơn động kia ngoại trừ có hỏa linh thạch mạch khoáng, còn phiêu đãng một lớp dày đặc sương mù. Cổ sương mù này dày đặc ngưng mà không tán, chỉ cần hút vào vài hớp sẽ tráng váng đầu, linh lực trong cơ thể cũng sẽ trở nên cuồng bạo, căn bản vô pháp đợi lâu. Sở Hổ thở dài, hắn cũng biết hỏa linh thạch mạch khoáng có bao nhiêu chân quý, mang xuống rất có thể sẽ bị những gia tộc khác phát hiện. Nhưng này cổ sương mù dày đặc, hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể chờ Sở Hành Vân xuất quan sau cố vấn ý kiến của hắn. Sở Hành Vân nghe được Sở Hổ nói, hơi sửng sốt một chút. Theo hắn biết, địa phương tồn tại hỏa linh thạch mạch khoáng, hơn phân nửa là cực nóng khó nhịn. Như là nơi ác liệt này, không có linh thú lui tới, lại càng không có cái gì sương mù dày đặc xuất hiện. Hơn nữa, này cổ sương mù dày đặc hoàn cổ quái như vậy, cư nhiên có thể để cho linh lực trở nên cuồng bạo. Chẳng lẽ nói, bỗng, Sở Hành Vân trong đầu lóe lên một đạo linh quang, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía Sở Hổ, vội vàng hỏi, sơn động kia ngoại trừ có sương mù dày đặc, có phải còn có một cổ nhàn nhạt vị ngọt? Ngoặc kép, làm sao thiếu gia biết? Sở Hổ mở to hai mắt nhìn, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Trả lời, không sai, bên trong sơn động đích xác có một nhàn nhạt vị ngọt. Càng thâm nhập, cổ vị ngọt lại càng nặng. Ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sở Hành Vân khóe miệng hơi nhấc lên lau một cái độ cung. Cười nhạt nói, đi thôi, mang ta đi mỏ một chuyến. Được, thấy trên mặt của Sở Hành Vân tự tin biểu tình, Sở Hổ trong đầu có chút hưng phấn. Không biết vì sao, từ sau đại hội gia tộc, Sở Hổ có loại đặc thù cảm giác, tựa hồ chỉ cần có Sở Hành Vân, hết thảy hoang mang nghi vấn đều có thể giải quyết dễ dàng. Hết chương.